Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1221. Chương 1221. Chỉ sợ không thể quay về. Cửu kiếp thánh thể đệ lục kiếp rốt cục bình yên vượt qua. Một kiếp này mang cho ngươi đến chỗ tốt gì? Đại gia hàn huyên một hồi sau đó, Thẩm Hồng Vũ mới bắt đầu hỏi cái đề tài này. Bạch Vũ Triết cẩn thận trải nghiệm một chút tình trạng của mình sau đó, mở miệng nói ra, chính là cảm giác cường độ thân thể so trước kia tăng lên rất nhiều. Còn có cơ thể bên trong lôi điện năng lượng cũng là tăng lên trên diện rộng. Có thể cùng Long Phá Cửu Thiên Quyết lôi điện chi lực dung hợp lại cùng nhau. Còn có chính là, trước kia ta độ kiếp thời điểm, giữ lại xuống tới cái chủng loại kia đặc thù lực lượng hủy diệt, cũng tăng trưởng rất nhiều. Về phần cái khác, còn không có chính thức chiến đấu, trước mắt trải nghiệm không đến. Thẩm Hồng Vũ ngừng sau đó hài lòng gật đầu. Đây tuyệt đối đã là sức chiến đấu biên độ lớn tăng lên. Theo đề cao một cái đại cảnh giới, Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay khẳng định đã xưa đâu bằng nay. Có một chút là đặc biệt khả quan, cũng chính là cửu kiếp thánh thể đến cuối cùng, có vẻ như có thể cùng thiên cấp công pháp Long Phá Cửu Thiên Quyết sinh ra một loại phù hợp. Lôi điện chi lực dung hợp có thể khiến cho hai bên đều được ích. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Chính Bạch Vũ Triết cũng là thật hài lòng. Bất quá đối với cái này lôi kiếp, hắn cũng là lòng còn sợ hãi a. Còn chưa có bắt đầu độ kiếp thời điểm, hắn tự nhiên cũng là trong lòng có chuẩn bị. Cũng nhìn qua Thiên Lam Đại Đế bản chép tay, biết lôi kiếp phi thường hung hiểm, nhưng lại cũng không nghĩ tới lại có thể hung hiểm đến mức này. Dùng chính Bạch Vũ Triết đoán chừng, đệ lục kiếp hắn vượt qua mặc dù cũng không thể rất nhẹ nhàng, nhưng hẳn là vô kinh vô hiểm mới đúng a. Kết quả hoàn toàn không giống, hắn kém chút liền chết. Cuối cùng kia một đạo giống như giang hà từ không trung chút xuống lôi điện, đối với hắn kỳ thật không có quá nhiều tổn thương. Đối với hắn cái này độ kiếp người đến nói, kia một kích cuối cùng, nhưng thật ra là ẩn chứa rất nhiều đối với hắn có lợi năng lượng ở trong đó. Không phải phía sau hắn cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Đương nhiên, đệ lục kiếp hắn độ như thế hung hiểm, cũng là bởi vì hắn là cầm cái này lôi kiếp đi hố người. Chính mình căn bản cũng không có thời gian đi ngăn cản, cho nên mới sẽ tạo thành loại kết quả này. Không phải làm sao cũng sẽ không đả thương đến trình độ như vậy. Tốt, hiện tại bao nhiêu cũng biết lôi kiếp khủng bố. Vi sư cảm thấy, ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là về trước thông thiên tháp. Dù sao đệ thất kiếp trước đó sử dụng đến rất nhiều chân quý dược liệu, ở bên ngoài đều rất không tiện, lại nói cũng không an toàn. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền lên đường, về trước thông thiên tháp đi. Cuối cùng, Thẩm Hồng Vũ làm ra quyết định, lúc này cả người hắn nhìn cũng là tương đối buông lỏng. Bạch Vũ Triết gật đầu, hiện tại 18 huyết vệ cũng tìm được, chính mình nếu là nhất định phải nói lại đi tìm Lâm Hinh Vân. Thẩm Hồng Vũ khẳng định là sẽ không đáp ứng. Đoán chừng phải trước hào hào vững chắc một chút mình thực lực lại nói. Cũng đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái băng lãnh thanh âm. Ha ha, trở về, thẩm điện chủ các ngươi đi về trước đi. Bạch Vũ Triết, chỉ sợ là không thể quay về. Thanh âm này giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong lúc nhất thời để người bắt giữ không đến vị trí cụ thể. Mà lại, từ đối phương trong giọng nói, có thể cảm nhận được đối phương vô cùng tự tin. Người nào? Thẩm Hồng Vũ vừa mới buông lỏng tâm tình lập tức siết chặt, vội vàng mở miệng quát hỏi. Sau đó đám người ẩn ẩn đem Bạch Vũ Triết bảo hộ ở giữa. Đối phương lời nói mới rồi kỳ thật cũng rất đáng phải suy nghĩ. Bởi vì lời nói bên trong có ý tứ là, hắn chỉ cần Bạch Vũ Triết,